con đường đất nhỏ hiện ra, mấp mô, nứt nẻ, chạy dài về phía bờ sông dưới cái nắng tháng 8 hanh hanh, khiến hắn cảm thấy nản vô cùng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra nhễ nhại trên lưng áo và trên gương mặt đen bóng nhẫy của hắn. Hắn phát cáu, ngứa ngáy và bắt đầu chửi thề. Hắn chửi vợ hắn, cái con vợ khốn nạn đã bắt hắn phải cuốc bộ cả chục cây số lên nhà cha vợ để vay tạm chục lon gạo. Rồi hắn lại chửi cả cha vợ hắn, cái lão già bần tiện mà mỗi lon gạo hắn vay đổi bằng hàng tá những lời nhức mắng, lăng mạ của lão. Cặp mắt đỏ ngầu của hắn nheo lại, hằn học và khốn khổ. Hắn là Năm Đức, trai cày, sinh ra và lớn lên ở cái làng Đại Thủy này. Cha mẹ ông bà hắn đều là dân cày thuê cuốc mướn cho chủ đất. Đến đời hắn cũng theo cái nghiệp nông gia và nối luôn cái phận làm thuê. Hắn cao to, vạm vỡ, da bánh mật, bắp tay chắc như bắp cày. Quanh năm dầu dãi nắng mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà chỉ được chủ đối đãi ngang hàng với đám trâu bò. Hắn đâm ra hận đời. Rồi ngày ngày ngoài việc gánh trâu đi cày, hắn chỉ biết uống rượu. Hễ thấy con trâu nằm nghỉ dưới gốc dừa một chốc là y như rằng hắn đã say bí tỉ và ngủ lăn quay dưới cây rơm hay bụi rậm nào quanh đấy. Rồi hắn lấy vợ, sinh con, vẫn là thằng Năm Đức cày thuê lầm lì, ít nói, chỉ càng thêm nát rượu. Hắn đột nhiên đứng lại dưới gốc tre bên đường, chẳng phải để nghỉ chân. Hắn nghiêng đầu nghe ngóng, rõ ràng có tiếng động gì lạ lắm. Cái âm thanh ấy phát ra ngay dưới chân hắn, ngay bụi tre này, nghe như tiếng trẻ con khóc, chắc là mèo con. Hắn nhủ thầm, rồi rậm bước gần hơn vào bụi tre để thỏa chí tò mò. Bây giờ, hắn lại chẳng nghe thấy gì cả, ngoài tiếng những thân tre cọ vào nhau cót két. Buổi trưa hè yên ả lạ, hắn lại nghiêng đầu nghe ngóng. Quái, bọn mèo này giấu con mèo khéo thật. Mặc kệ chúng, đi cho xong việc mình trước đã, hắn nhủ thầm. Vừa rút chân ra khỏi mấy cây gốc tre già đầy gai, cái âm thanh kỳ cục ấy lại phát ra lần nữa, khiến hắn không khỏi tò mò. Lần này, hắn nghe rõ mồn một, cái tiếng ngoe ngoe như tiếng mèo ấy, nghe giống tiếng trẻ con hơn. Năm Đức do dự một giây, rồi cúi xuống. Hắn lấy một tay gỡ mớ rễ tre, chân hắn đạp lên làm đám cỏ rậm rì nằm dạp hẳn xuống. Một tay hắn kéo những thân tre sang bên trái, để lộ ra một khoảng trống chính giữa đầy những lá tre, rác rến và một cái gói giấy báo quấn ni lông bên ngoài đang động đậy. Năm khẽ giật mình, hắn nhìn chăm chăm vào cái gói kỳ cục ấy. Ai lại gói con mèo con mà đem vứt ở đây? Chúng chết thì có mà thối cả làng, hắn lầm bầm. Vừa lúc ấy, cái gói khẽ nhúc nhích rồi động đậy mạnh hơn, dường như lũ mèo con đang cố vật lộn để thoát ra ngoài cái gói ngột ngạt. Hắn đưa một chân lên chạm vào cái gói, rồi hất nhẹ một cái. Cái gói dường như nặng hơn hắn tưởng. Hắn lại đưa chân hất nó một lần nữa. Không phải mèo con. Một cảm giác rờn rợn lạ kỳ thoát lên trong ngực khi hắn chạm vào cái gói lần này. Linh tính hắn mách bảo, vật trong cái gói ấy chắc hẳn không phải là mèo con. Nó nặng hơn, ấm hơn, quẫy đạp cũng dữ dội hơn. Cái thứ gì có thể ở trong đấy được kia chứ? Năm tự hỏi. Dường như để trả lời câu hỏi của hắn, cái vật đang nhúc nhích ấy lại phát ra thứ âm thanh nghe nghèo nghéo kỳ dị. Năm cúi xuống, tay hắn run run, sờ lên lớp ni lông bên ngoài cái bọc, kêu sột soạt. Hắn đưa cả hai tay ra, cầm lấy cái gói, chân vẫn đạp lên những thân tre để giữ chúng giạt qua một bên. Cái gói ấy nặng nặng trên tay hắn, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn thở gấp gáp, luống cuống xé lớp ni lông bên ngoài cái gói ra. Tay hắn vừa chạm vào phần giấy báo cũ kỹ, vàng ệch, bên dưới lớp ni lông thì miệng hắn cũng khô đắng lại. Hắn cảm thấy rõ rệt hơi thở của con người âm ấm trên từng ngón tay đang run run của hắn. Hắn xé lớp giấy báo và sững sờ nhìn cái vật nhỏ bé ấy. Một đứa bé sơ sinh. Đứa bé nhắm nghiền hai mắt, mắt nó thậm chí không có mí, đầu và trán hãy còn dính những vệt máu khô. Nó chưa có tóc, cái mỏ ác cứ phập phàng phập phồng. Năm Đức nghe tim hắn đập dữ dội trong ngực ngực. Không phải hắn chưa từng bế đứa bé nào trong đời, Không phải đứa nhỏ này quá kỳ dị đối với hắn, cũng không phải hắn đang sợ hãi điều gì, chỉ là cái tình cảnh này lạ lùng quá, ngoài hẳn sức tưởng tượng của hắn. Trong đầu hắn là hàng tá câu hỏi, thắc mắc về cái kẻ đã bỏ lại đứa bé, thắc mắc không biết tự mình phải làm gì với đứa bé. Hắn đứng đó như trời trồng, hai tay giữ lấy đứa bé ngay trước ngực. Đứa bé đạp đạp hai bàn chân nhỏ xíu của nó vào không trung và hơ cái nắm tay của nó lung tung. Hắn bước lùi ra khỏi bụi tre, rồi gỡ hết lớp giấy báo còn quấn quanh bụng đứa nhỏ. Bây giờ, hắn mới nhìn kỹ nó. Một đứa bé trai, da nó tím tím, dính đầy máu khô. Cái cuống rốn còn lòng thòng độ nửa găng tay đã quắt lại. Mắt nó cứ nhắm nghiền, mà tay chân thì vẫn cử động. Tai nó mỏng manh như cái nấm mèo mới nhú lên sau cơn mưa. Nó có một cái bớt to, đỏ hòn trên bắp đùi trái của thằng bé. Mũi và miệng nó hoàn toàn bình thường. Đúng ra thì nó là một đứa bé trai hoàn hảo. Chỉ mỗi cái lý do mà hắn tìm thấy là thật không bình thường mà thôi. Hắn cởi áo, quấn lấy đứa bé, rồi quay đầu đi một mạch về phía nhà hắn. Chẳng mang gì đến cái nhiệm vụ đi vay gạo mà vợ hắn đã giao cho từ sáng. Đứa bé nằm yên trong tay hắn, thỉnh thoảng có cử động và phát ra những tiếng khóc như tiếng mèo kêu. Về đến đầu ngõ nhà hắn thì trời đã đứng bóng. Hắn dường như quên hẳn cái cảm giác oi ả, bức bối chưa hè và đoạn đường cả chục cây số hắn vừa đi. Cái sự kiện lạ kỳ choán hết đầu óc hắn. Vào đến nhà, hắn vừa đặt đứa bé xuống cái chõng tre thì vợ hắn ở dưới bếp đã vội vã chạy lên. Nam Đức liền luống cuống giải thích với vợ. Vợ Nam Đức lớn giọng quát vào mặt hắn. Là thế nào kia chứ? Ông đi vay gạo rồi gạo đâu? Còn cái của nợ ai họ vứt đi, ông lại dinh về. Ông muốn cả nhà nhịn đói trưa nay à? Nó là con trai đấy mẹ nó ạ. Nam bế đứa nhỏ lên, đưa về phía vợ. Thị nhăn mặt, đẩy tay hắn ra rồi làu bàu. Ông mang nó đi rồi cho ai thì cho, chứ còn rơi con rớt ngoài đường tôi không dám giữ đâu. Biết cha mẹ nó là con đĩ hay thằng trộm cướp nào mà lần. Rồi thị quầy quả, bỏ đi xuống bếp, còn nói với thêm giọng bực dọc. Ông liệu mà lo đấy, trưa nay tôi cho cha con ông ăn mỗi sắn luộc thôi. Mặc kệ vợ nói gì, hắn chỉ nhìn ngắm đứa nhỏ một cách thích thú. Nam Đức mới 30, mà hắn đã có cả ba mặt con, đều là giống vịt trời. Nên từ lâu, hắn đã ao ước được một thằng con trai lắm lắm. Hay là mình cứ giữ nó lại mà nuôi, mặc kệ con vợ mình, nói gì thì nói. Nháy mắt một cái là nó đủ lớn để đi câu đi cày với mình. Hắn nhủ thầm, thích chí. Thằng bé vẫn nằm ngọ nguậy trên chiếc chõng tre. Thật là một thằng con trai hoàn hảo. Hắn lầm bầm. Cha mẹ nó có là cướp giật đi nữa, cũng chả liên can gì đến hắn. Họ đã bỏ nó đi rồi. Nói cho đúng là muốn chôn sống nó, muốn nó chết ngạt đi trong cái bọc ấy. Thì hà cớ gì mà hắn phải lo họ quay lại đòi con. Mà chúng cũng khốn nạn thật. Đã không nuôi nổi thằng bé thì chớ, lại đi vứt nó vào cái xó xỉnh như thế. May mà thằng này mạng lớn. Tiếng vợ hắn nheo nhéo bên tai làm Nam Đức giật mình. Thị gắt gỏng. Tôi đã bảo rồi, ông mà không đem cho cái của nợ ấy đi thì tôi chẳng để yên cho đâu. Nhà năm miệng ăn đã không lo nổi, có ai như ông chồng tôi không cơ chứ. Nó có quấy khóc gì đâu mà bà làm quá lên thế. Trời sinh voi sinh cỏ, tôi muốn để thằng nhóc này làm con nuôi của mình. Cả nhà có đói tôi lo. Hắn nói bằng một giọng thật dõng dạc, vẫn không thuyết phục được vợ hắn. Ông nói thì đơn giản lắm, nó mà đau ốm thì ai thuốc thang, tôi khổ còn chưa đủ hay sao thế hả? Lời vợ chỉ như tiếng ve bên tai hắn. Hắn chẳng hề mảy may chột dạ, chỉ mơ màng nhìn thằng bé, đã thôi ngọ nguậy, bấy giờ đang say ngủ. Thế là nhà Nam Đức có thêm người, có thêm một thằng con trai. Hắn chặt tre, làm nôi cho nó, đặt cho nó một cái tên hẳn hoi. Đêm nó quấy, một mình hắn thức trắng dỗ dành. Những cuộc cãi vã trách móc giữa vợ hắn với hắn ngày một nhiều. Nam Đức vẫn không hề thay đổi ý định, nuôi nấng thằng nhóc. 10 ngày qua, thằng nhỏ không còn tím tái như cái hôm hắn mới nhặt nó về. Da rẻ nó hồng hào hẳn lên, dù hắn chỉ bón nước cơm cho nó. Nó chẳng quấy khóc gì, khó chịu lắm thì chỉ ư ư vài tiếng rồi thôi. Chắc nó cũng biết thân phận mình là con rơi, con nhặt. Nam Đức quên hẳn rượu chè. Hễ không đi cày là hắn về nhà đưa nuôi cho thằng bé. Lúc rảnh rỗi, hắn lại bế nó đi loanh quanh trong nhà. Hắn dạy đứa con gái lớn của hắn cả cách trông em, dạy hai đứa con gái nhỏ không được đùa giỡn ồn ào khi thằng bé ngủ. Từ ngày có thằng nhỏ, tính tình hắn cũng thay đổi. Hắn không hay bực dọc, lầm lì như trước. Vợ hắn có mắng nhức bao nhiêu, hắn cũng chẳng nề hà. Nam Đức tỏ ra hăm hở và tươi tỉnh hẳn lên. Thế nhưng sự có mặt của thằng bé khiến vợ hắn vô cùng phật ý. Thị trở nên cộc cằn với Nam Đức hơn bao giờ hết và thường hay bỏ đói thằng bé mỗi khi hắn không có nhà. Nhưng vì sợ Nam Đức nên thị cũng chẳng dám đem nó cho đi. Càng ngày, tính tình thị càng khó chịu và hằn học hơn. 3 năm thấm thoát trôi qua, nhờ bỏ hẳn rượu chè và chăm lo việc cày bừa hơn trước, nên gia đình Nam Đức khấm khá lên. Lão cha vợ bần tiện của hắn trúng gió mà chết cách đấy không lâu. Phần gia sản của lão có mấy mẫu ruộng, cái nhà ngang 6 cột và 2 con trâu cũng được giao cho vợ chồng hắn. Đám con gái hắn thì lớn thêm ra, không còn nheo nhóc như trước, nhà cũng chẳng phải lo thiếu miếng ăn. Vợ hắn thì vẫn chứng nào tật ấy, hay kêu ca và không hề có cảm tình với thằng bé. Thằng Dũng, tên đứa bé mà Nam Đức đặt cho, đã lên 3 và nó bi bô học nói. Nó gầy, đầu vẫn chọc, chỉ lơ thơ vài cọng tóc mỏng manh, nước da hơi xanh xao, nhưng nó khỏe mạnh lạ thường, chẳng bao giờ đau ốm, dù chỉ là bệnh tật, lại ngoan ngoãn, không hề vòi khóc, nên hắn thương nó như con ruột. Nam Đức không còn đi cày thuê nữa, hắn làm ruộng nhà, mỗi ngày hễ đi thăm đồng là hắn để cho thằng Dũng đeo tỏng teng bên hông hắn. Đến bữa cơm, nó cũng ngồi vắt vẻo trên đùi Năm. Tối đến thì rúc đầu vào nách hắn mà ngủ. Hắn và thằng bé càng lúc càng quấn quýt lấy nhau. Trưa hôm ấy, Nam Đức đi cày về, vừa đến ngõ thì đứa con gái út của hắn chạy từ nhà trong ra, vừa đi vừa hớt hải nức nở. Bà, má đánh chết thằng Dũng rồi. Nghe như tiếng sét đánh bên tai, Nam Đức quẳng luôn cái cày, chạy hộc tốc vào nhà. Trên sàn, thằng Dũng nằm cứng đơ, mặt nó trắng bệch, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng. Áo nó rách bươm, phô ra cái be sườn cong cong. Hắn vội bế nó lên, thằng bé không thở nữa. Hắn áp sát mặt mình vào cái lồng ngực nhỏ lạnh ngắt của nó. Ơn trời, cái âm thanh nhẹ nhẹ, xa xăm của một quả tim đang hoạt động đâu đó trong lồng ngực nó khiến hắn mừng rơn. Hắn đặt nó lên giường, quấn vội cái mền quanh thân nó, rồi hà hơi vào cái nắm tay nhỏ của nó. Hắn ôm chặt nó vào lòng, lại hà hơi vào khuôn mặt nó. Hắn quay sang bảo đứa con gái mang nước và dầu gió đến. Hắn thoa dầu lên đỉnh đầu thằng bé, rồi vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt nó. Hắn ép 2 ngón tay lên lồng ngực nó ấn mạnh. Thằng bé nảy người lên, sặc một cái và khò khè thở trở lại. Hắn mừng húm, nâng nó lên để nghe cho rõ tiếng tim nó đập nhẹ nhẹ và hơi thở ấm ấm của nó phà vào mặt hắn. Hắn đặt nó lại xuống giường thật nhẹ nhàng, vuốt cái trán nhỏ của nó và lau vệt máu tím bầm trên miệng thằng bé. Mãi một lúc lâu, nó mới động đậy chân tay một tí, nhưng 2 mắt thì vẫn nhắm nghiền. Nam Đức đã hoàn hồn trở lại. Hắn dặn đứa con gái lớn trông chừng thằng Dũng, rồi đi xuống bếp tìm con vợ hắn. Thị đang ngồi thản nhiên, nhặt rau bên cửa bếp. Thấy hắn, thị chẳng buồn ngó lên. Hắn nắm lấy cổ tay thị, lôi thị đứng dậy đối mặt với hắn. Thằng Dũng nó có làm gì mà đánh nó đến tắt thở? Nói! Hắn quát thật to, khiến thị giật nảy mình. Hắn lại quát. Nói! Nó ăn vụng đậu phộng, tôi lỡ tay vả nó một cái thôi. Đồ đàn bà! Hắn tát thị một cái rõ đau, rồi hất thị sang một bên, ngã nhoài trên sàn. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh vợ, mà con đàn bà này thực sự đáng đánh lắm lắm. Rồi hắn bỏ lên nhà trên, ngồi cạnh thằng bé con. Thằng Dũng đã thở đều đều trở lại, nhưng vẫn còn mê man. Hắn ngồi đó, nhìn nó cả buổi chiều. Thằng này mạng lớn thật, hắn nhủ thầm. Chắc có trời phù hộ nó. Rồi hắn đưa tay vuốt cái trán nhỏ của nó. Thằng Dũng khẽ cựa mình, mở mắt ra trong một giây, rồi nhắm liền lại ngay. Đêm ấy, Nam Đức không rời nó nửa bước.

xuyên qua phiến đá, dọi thẳng vào cằm mắt đang nheo tít lại của hắn. Hắn chau mày, dụi dụi mắt mấy cái rồi ngáp dài. Hắn chỉ muốn nằm dài trong vườn để tiếp tục giấc ngủ trưa. Lại nhìn về phía cái góc vườn tùm, hắn đành chống tay ngồi dậy, cố làm nốt cho xong. Hắn tự nhủ. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai thần mạnh một cái, rồi bước nhanh về phía gốc mù u. Cỏ rạp xuống dưới chân hắn, còn độ 3 bước chân nữa là đến dưới gốc cây. Hắn bỗng khựng lại vì một âm thanh lạ lạ, nghe như tiếng vo ve của một đàn ong lớn đang bay đến. Hắn bước tiếp một bước, chợt nhận ra cái âm thanh ấy đang phát ra từ dưới bước chân của hắn. Một đàn ruồi nhặng như đám mây đen trồm lên từ mặt đất, và cứ mỗi bước đi của hắn, cái đám mây ấy lại bị xé tan ra, vo ve một cách khó chịu quanh chân hắn. Hắn cụt kịt mũi, dường như có con ruồi đã tấn công vào lỗ mũi hắn. Một mùi khen khét bốc lên từ phía gốc cây khi hắn đến gần hơn cái nhà chòi. Đàn ruồi nhặng cũng bay ra từ chính cái chòi ấy. Thứ mùi khen khét đó pha lẫn chút tanh tao, thum thủm. Hẳn phải có con vật gì đó chết trong này, hắn nghĩ thầm. Đám ruồi tụ lại trước cửa cái chòi đen đặc như một đám mây, vo ve rộn cả lên. Cái mùi bốc ra từ bên trong chòi càng lúc càng nồng nặc đến lợm giọng. Cũng may góc vườn này cách nhà khá xa, không thì làm sao chịu được. Hắn đưa một tay lên bịt lấy mũi, một tay cầm dựa đung đưa. Bây giờ hắn đã đứng sừng sững trước cái nhà chòi. Cái chòi nhỏ quá, hắn không cách gì vào được. Lại thêm bọn ruồi bọ vây đầy ở lối cửa vào, khiến hắn tần ngần không biết xử trí ra sao. Hắn đành vung tay cầm dựa thần mạnh để xua lũ côn trùng đi. Cái mùi kinh tởm ấy lại xộc mạnh vào mũi hắn, khiến hắn nhăn nhó một cách khó chịu. Hắn chặt vội lấy mảnh mù u che lấy căn chòi, rồi lấy một đầu dựa hất tung cái nóc bằng lá dừa che hờ của căn chòi, hất nó sang một bên. Cái nóc ấy vừa bung ra thì một cơn mưa ruồi nhặng khác lại túa vào hắn. Hắn hô hơ cái dựa vào không trung như một người điên, cáu tiết với đám ruồi nhặng ấy. Hắn chẳng đợi đến hơn một giây, rồi một tay hắn giở toang cái vách chòi, một chân hắn hất tung cái vách chòi còn lại. Cảnh tượng hệt như một gã khổng lồ đang phá hủy ngôi nhà của những người tí hon. Căn chòi vỡ tung dưới những cái hất đạp của hắn, đám ruồi nhặng cũng túa ra đầy trong không trung, xác một con vật gì phơi ra ngay giữa cái chỗ trống vốn là sàn của cái chòi. Cái bụng to trưng phình lên, lớp lông màu nâu nhạt lởm chởm, những con giòi trắng nhung nhúc trong cái đống thịt ấy. Nam Đức hoảng hốt nhìn cái đống thịt đang thối rữa ấy, lông nâu, cái bụng lòi trơ ra, mấy chiếc xương sườn không có đầu. Cái con vật ấy không có đầu, bốn chân không còn nguyên vẹn và phủ dày một lớp kiến đỏ. Đích thị là con chó của hắn rồi. Hắn điếng cả người, quên cả cái mùi khó chịu, lũ ruồi nhặng và kiến dưới chân. Hắn hoang mang, chẳng biết tại sao xác con chó của hắn lại ở đây, ngay trong cái chòi nhỏ mà chỉ có thằng con hắn mới chui vào được. Hắn thầm chỉ rủa kẻ khốn kiếp nào đã giết con chó của hắn một cách dã man, chặt đầu rồi lại vứt xác vào đây. Hắn vừa thương tiếc con chó, lại vừa cáu tiết cái kẻ nặc danh đã làm cái việc đê tiện ác tâm ấy. Hắn chỉ muốn bóp chết cái kẻ ấy, dù là thằng tay trâu mặt ngựa nào trong làng đi nữa. Hắn cúi xuống hất đám lá dừa vốn là vách và nóc của cái chòi sang một bên, rồi lấy cái dựa đào tung lớp đất ngay dưới chân lên thành một cái hố nhỏ đủ sâu. Xong đâu đấy, hắn lấy cái dựa đẩy xác con chó xuống hố rồi nhẹ nhàng lấp lại. Hắn hốt từng nắm đất phủ lên cái xác của con vật. Hắn ngồi lại tần ngần nhìn cái nấm mồ nhỏ của con chó, trong lòng đầy thắc mắc. Không biết nó bị con vật gì giết hại, hay bọn du thủ du thực nào lại ra tay tàn ác quá. Mà nhà mình có làm gì đâu để bọn chúng ghen ghét mà gây ra chuyện như thế này. Phải chăng có những việc gì đang xảy ra ngoài tầm hiểu biết của hắn? Phải chăng có một thế lực nào đó không phải con người đang dòm ngó lên gia đình của hắn, mang đến những điều xui xẻo không giải thích được? Hắn lắc mạnh đầu để gạt những suy nghĩ ấy đi. Mình hóa tầm phào mất rồi, những chuyện thế này chỉ có người làm chứ ma quỷ gì. Nam Đức tự nhủ. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, nhìn cái mồ lần cuối, rồi chất đám lá dừa lên trên đó, chặt tiếp mấy nhánh mù u khô và những cành bình bát mọc mất trật tự, xếp tất cả những cành lá ấy chồng lên nhau, rồi lật tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa. Hắn sẽ đốt sạch đám lá này, không còn chỗ cho bọn ruồi nhặng theo mùi mà đến, cũng để thiêu trụi bọn giòi bọ vẫn còn nhúc nhích ở cái chỗ xác con chó nằm khi nãy. Bỗng dưng có vật gì lấp lánh như kim loại dưới lớp cát ngay chỗ cái xác con chó, khiến hắn chú ý. Hắn đưa một chân ra phủi cái lớp cát đó đi, một cái cán nhỏ hiện ra rồi hình thù hoàn chỉnh của một con dao cũng hiện ra. Hắn cầm con dao ấy lên, đó là một con dao làm gà, nhọn và sắc, lưỡi dao bằng kim loại bén ngót, cái cán hờ bằng gỗ trông quen quen. Hắn lật qua lật lại con dao, mặt kia lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu khô. Hắn nhớ rằng chính hắn cũng từng có một con dao như thế, nhỏ, sắc. Con dao ấy từ thời hắn còn đi quẩy thuê cho chủ đất. Dạo ấy, bao giờ hắn cũng có nó bên mình để chặt tre nứa, cắt lá chuối và làm những việc linh tinh. Con dao ấy giống hệt con dao của hắn. Từ lúc về làm ruộng nhà, hắn không còn dùng đến con dao đó nữa, nên để cho vợ hắn dùng làm con dao trong bếp. Bây giờ nó lại nằm ở đây, ngay nơi cái xác không đầu của con chó nhà hắn bị giấu. Chột dạ, hắn liền lận con dao vào lưng quần, định bụng sẽ đi hỏi vợ hắn xem thị có còn giữ con dao của hắn dạo trước không. Hắn muốn hỏi xem thực hư cái chuyện trùng hợp lạ kỳ về con dao này. Hắn buông một mồi lửa từ chiếc hộp quẹt trên tay, đám lá dừa khô quắt co lại dưới ngọn lửa. Lá khô cháy giòn tan, lép bép, lửa bùng lên càng lúc càng to, liếm cả những cành lá của cây mùa u già. Khói tỏa ra khắp cả khu vườn, bao lấy những ngọn cây. Chỉ một tháng sau, cái góc vườn đã trống trơn, chỉ còn trơ lại một khoảng trống đầy tro đen, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Hắn phủi tay, cài lại con dao trong lưng quần, lại gác cái chiếc dựa lên vai, quay lưng trở vào nhà. Mồ hôi quyện với khói đen lại bóng nhẫy trên gương mặt hắn. Hắn thở hồng hộc như người vừa đi bộ cả một dặm đường dài. Mùi khói vẫn còn phảng phất quanh cơ thể hắn. Những câu hỏi về cái chết của con chó, về con dao, về cái việc xác con chó giấu trong chòi, tất cả như chĩa vào đầu hắn, không làm sao dứt ra được. Hắn đi thẳng vào trong bếp sục sạo. Vợ hắn đang ngồi đãi gạo, thấy hắn vội vàng ngó nghiêng lung tung. Thị lên tiếng: "Ông tìm gì mà gấp gáp thế?" Nam Đức đáp cộc lốc: "Con dao." "Con dao vót tre của ông ấy hả? Mấy ngày nay tự dưng đâu mất rồi, tôi tìm hoài không thấy. Bình thường tôi vẫn để nó trên đầu cái chạn đằng kia kìa." Vợ Nam Đức chỉ tay về phía cái chạn gần đó. Hắn không nói chẳng rằng, tiếp tục sục sạo trên nắp chạn, dưới chân chạn, trong bếp, dưới gầm bàn, không nơi nào chứng tỏ sự có mặt của con dao ấy. Nam Đức dừng tay lại rồi hỏi: "Bà không thấy nó nữa từ khi nào thế?" Vợ Nam Đức đáp: "Độ một tuần nay thôi." Nam Đức thôi không sục sạo nữa, hắn lại gần vợ: "Có phải đúng nó đây không?" Vừa nói, hắn vừa lấy con dao từ thắt lưng hắn ra, chìa cho thị xem, rồi hắn bắt đầu kể chuyện về cái phần còn lại của con chó, đã được hắn tìm thấy như thế nào, con dao đã xuất hiện cạnh đó ra làm sao. Vợ Nam Đức im lặng lắng nghe, cầm lấy con dao và nghiêng đầu nhìn nó thật chăm chú. Có vết chảy nhỏ ở chỗ cán dao, do thị từng lỡ tay đặt con dao ấy cạnh bếp lửa. Đúng là vết xem xém ấy vẫn còn đây, rõ mồn một. Thị vừa nói vừa chỉ cho hắn xem cái vết cháy nhỏ trên cán dao. "Đích thị nó là con dao của mình rồi." Hắn thoảng thốt: "Kỳ quặc, chắc không đấy?" Hắn hoài nghi nhìn vào mặt thị. Vợ hắn trả lời: "Tôi chắc như đinh đóng cột, nó là con dao của ông đấy." Hắn chau mày ngắm nghía con dao, lật đi lật lại nó đến mấy lần. Thật là quái gở, không lý nào con dao của mình lại nằm ngoài vườn. Không lý nào cái tên trộm khốn nạn ấy lại giết con chó của mình bằng chính con dao này. Quả là vô lý hết sức. Hắn lại quay sang nhìn vợ, ánh mắt đăm chiêu của hắn khiến thị không khỏi bồn chồn. Chính thị cũng đang có những câu hỏi trong đầu, mà dường như cũng không có câu trả lời như hắn. Thị muốn nhắc lại câu chuyện về thằng Dũng và thằng em trai yểu mệnh của thị, muốn kể cho hắn nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện và để hắn hiểu được nỗi lo của chị. Mỗi khi nhìn thấy thằng Dũng, mỗi ngày nó một lớn, mỗi ngày nó một giống thằng em thị như đúc. Do dự một lúc, rồi thị lại thôi. Thị e Nam Đức sẽ quát nạt vào cái thói tin dị đoan của chị, rồi lại coi thường thị hơn cả cái chuyện trước đây thị lỡ tiếp tay cho mẹ thị hại chết thằng em trai. Nam sẽ cho rằng chính những ám ảnh tội lỗi đã làm thị ngu nguội đi. Nghĩ thế, thị đành thôi, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Nam Đức lắc đầu, thở dài, rồi bỏ đi trở ra. Còn lại một mình thị ngồi trầm ngâm trong bếp, sàng gạo đang đãi dở cũng bỏ đấy. Thị tần ngần nghĩ ngợi. Lúc ngước lên, thị giật thót người khi thấy một cặp mắt trẻ con to lổ lộ đang quan sát thị. Mất một giây định thần, thị mới nhận ra chính là thằng Dũng đang lấp ló sau bậu cửa nhìn trộm. Ánh mắt nó có chút gì, vừa sợ sệt, lại vừa tinh quái. Mí mắt thâm thâm với những sợi mi cong dài, bất giác khiến thị thấy rờn người. Thấy thị ngước lên nhìn, nó bỗng nhoẻn miệng cười, đôi môi mỏng tái tái của nó nhanh nhách, khóe miệng cong lên như đắc chí điều gì. Một tiếng cười nhỏ hinh hích trong cổ họng. Nó đứng đó, chỉ trong một giây, rồi bỗng chạy vụt đi. Thị nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy cái nụ cười ấy của thằng Dũng. Có lẽ nào, chính những ám ảnh đã thực sự làm hại đầu óc chị, hay chính là thằng em năm xưa của chị đang hiện về trong thằng Dũng để cố tình trêu chọc, quấy phá chị. Thị thật chẳng biết phải nghĩ thế nào cho ra sự thể. Thị đưa hai tay lên, ôm lấy cái đầu đang quay cuồng với những hình ảnh kỳ dị. Nụ cười của thằng Dũng ban nãy, cái mắt tái xanh của nó, thằng em thị nằm đó, cạnh bên một chiếc áo quan nhỏ xíu, cái bụng trương lên, tím ngắt với một làn dây chuối vòng quanh, cái tiếng cười hinh hích của thằng Dũng. Tất cả như đóng đinh vào đầu óc thị, khiến thị bỗng dưng thấy khó thở. Cái cảm giác hãi hùng của một điều gì đó đáng sợ đang kéo đến trong cuộc đời thị, khiến thị không sao chịu được. Thị gượng đứng lên, bước vội về phía cái giếng bên cạnh trái nhà bếp, phục tay vào cái gò nước bên cạnh để rửa mặt. Nước mát khiến thị định thần lại phần nào. Thị nhìn xuống cái bóng mình ở dưới giếng, khuôn mặt bơ phờ không chút sinh khí. Thị thở dài. Trong suốt những năm tháng của đời mình, thị sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện hãi hùng như thế đã xảy ra, cũng như những gì mà thị và mẹ thị đã làm trong quá khứ. Thị hiểu rằng nó sẽ mãi đeo đẳng mình như một cái bóng ma của quá khứ. Buổi sớm mai yên bình ở làng Đại Thủy bắt đầu bằng những tia nắng tháng 10 lấp lánh xuyên qua đám cỏ còn đẫm sương. Ngôi làng ngái ngủ với những cây rơm vàng cao ngệu và những nóc nhà ấm cúng đang dậy khói bếp. Dân cày đánh trâu ra đồng gọi nhau ý ới, một con vành khuyên líu lo trên những cành cây. Khung cảnh ấy khác xa cái không khí lạ kỳ đang vây lấy gia đình Nam Đức. Hắn trở nên đăm chiêu và xa cách khác hẳn mọi ngày. Còn vợ hắn thì bỗng dưng lạnh lùng, bơ phờ, và ánh mắt mệt mỏi của thị thường pha lẫn chút sợ hãi mông lung. Cả hai vợ chồng không ai nói với ai một lời, chỉ có bọn trẻ con vẫn dắt nhau ra sân chơi đùa như mọi ngày, chẳng để tâm gì đến những suy tư của người lớn. Nam Đức ngồi nhìn ra sân, thằng con nhặt của hắn đã lên ba, đang chạy tung tăng trong sân cùng mấy đứa con gái hắn. Hắn không tin mấy, cũng không để tâm gì đến câu chuyện của vợ hắn. Xưa nay vẫn thế, hắn chẳng bao giờ tin vào những chuyện mê tín, đàn bà như vậy. Đối với hắn, những gì xảy ra với con chó cưng của hắn chỉ là một sự trả thù của bọn trộm vặt. Tuy có phần khó hiểu, nhưng cũng chỉ là do con người làm ra, làm gì có sự can thiệp nào của ma quỷ. Hắn không mảy may nghi ngại gì đến những chuyện ma quái ấy. Nhưng vợ hắn thì không. Thị cảm nhận rõ hơn những nỗi ám ảnh, cảm giác lo lắng như một đám mây đen lúc nào cũng lởn vởn trên đầu thị. Cuối cùng, sau mấy đêm mất ngủ kể từ ngày chồng chị tìm thấy xác con chó trong vườn, ngay tại cái nhà chòi đồ chơi của thằng Dũng, cùng với chính con dao của Năm, Thị dường như thấy rõ những dấu hiệu của những sự giết chóc dã man, những điều xui xẻo sẽ xảy đến với gia đình Thị. Thị quyết định đi tìm gặp bà thầy bói nổi tiếng ở làng trên. Chắc chỉ có bà ta mới có thể giúp Thị, chồng con Thị thoát khỏi những chuyện này. Nghĩ thế, ngay mở sáng hôm ấy, Thị đã khăn áo chỉnh tề, sửa soạn cơm sáng cho chồng con đâu vào đấy. Thị lẳng lặng đến chỗ bà thầy bói, không hề nói với chồng con một tiếng nào. Con đường làng hiện ra trong nắng sớm, quanh co như một dải lụa lượn vòng quanh những bụi tre và những nếp nhà. Cái ý nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà thầy ở làng trên đã an ủi tâm trí Thị phần nào, khiến Thị thấy yên lòng hơn. Bà thầy bói ở làng trên vốn nổi tiếng khắp vùng này đã lâu, nhưng Thị chưa bao giờ tìm đến bà ta trước kia. Nghe đâu, bà ta rất giỏi lên đồng, gọi hồn người chết và kết giao với vong hồn. Thị định bụng lần này tìm đến bà ta để gọi hồn mẹ Thị và hỏi cho ra lẽ về chuyện đã xảy ra với thằng em cùng cha của Thị. Thị cũng muốn hỏi bà ta xem nếu như có chuyện đầu thai trở thành con người khác thì có thể nào làm hại đến Thị và gia đình Thị không. Thị vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung, chẳng mấy chốc con đường đất rộng lớn đã thu hẹp dần, trở nên mấp mô hơn và lộc cộc đầy sỏi. Thị nhớ theo lời của mấy bà hàng xóm, chỉ cần rẽ vào con đường sỏi hẹp này độ 100 thước rồi băng ngang qua bãi đất rộng bỏ hoang, Thị đi về phía ngọn đồi đất là sẽ thấy căn nhà nhỏ lợp lá dừa của bà thầy. Đúng lời chỉ dẫn đó, Thị thấy thửa ruộng hoang nứt nẻ đã hiện ra bên đường, cách Thị độ vài chục mét nữa. Ngọn đồi con mập mờ phía sau thửa ruộng ấy, nhưng căn nhà của bà thầy vẫn chưa thấy đâu. Thị băng qua dải đất hoang, không có lối đi, cỏ mọc lởm chởm và đất khô rắn mấp mô dưới chân Thị. Ngọn đồi càng lúc càng gần Thị hơn. Cái nắng chói chang của ngày tháng 10 khiến Thị cảm thấy hừng hực trong người và nôn nóng tìm kiếm căn nhà của bà thầy bói hơn. Thị nhẫn nại từng bước dài trên nền đất cao thấp không bằng phẳng ấy. Ngọn đồi đã hiện ra rõ rệt ngay trước mắt Thị. Những bụi cây nhỏ thấp lè tè vây lấy xung quanh, dường như không còn có lối đi nào khả dĩ nữa. Thị dừng bước, ngó nghiêng bốn phía, hy vọng sẽ tìm thấy một lối mòn, một trái nhà, hay dù chỉ là một chút dấu vết sự có mặt của con người. Hoàn toàn trơ trọi và hoang vắng, trong tầm mắt Thị không hề xuất hiện một chút gì những chi tiết mà Thị đang mong đợi. Thị gỡ lấy chiếc nón lá, quạt phành phạch lấy gió, rồi nhẫn nại bước tiếp. Được một chốc, Thị lại dừng chân, ngó nghiêng. Vẫn không hề có bất cứ thứ gì trông như căn nhà mà Thị được mô tả cả. Thị trông thấy một bụi cây gì lùm xùm cách đó mấy bước chân, định bụng đến nghỉ chân dưới lùm cây ấy một chốc trước khi đi tiếp để tìm kiếm căn nhà. Thị vừa đến gần tán cây thì mừng rơn khi bất giác nhận ra một bên trái nhà lợp lá dừa lấp ló ngay sau bụi cây ấy. Quên bẵng chuyện nghỉ chân, Thị nhanh nhảu bước vòng ra sau bụi cây ấy, tiến về phía căn nhà. Nói đúng hơn là một căn chòi thấp lè tè, mái lợp bằng lá dừa khô, tường nhà đắp bằng đất trông lụp xụp hết sức. Tường nhà chẳng có thứ gì ngoài một cái khảm nước cũ kỹ, không đậy miệng, một chiếc gáo dừa sứt mẻ gác lên miệng khảm, trông khô khan như đã lâu không có ai dùng đến. Thềm nhà cũng bằng đất đắp, cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, khẽ đung đưa khi có cơn gió qua. Thị nóng lòng quá, vội vàng bước ngay lên thềm nhà và đưa tay gõ cồng cộc lên cánh cửa ấy. Không có ai trả lời, thì lại gõ thêm mấy bận nữa, cũng chẳng có ai lên tiếng. Cánh cửa càng hé rộng. Khi có trận gió khác thổi qua, Thị đánh bạo đưa tay mở hẳn cánh cửa ra và dậm chân bước qua bậu cửa. Trong nhà tối om om và sặc mùi ẩm mốc khiến Thị không kìm được tiếng ho. Thị nhăn mặt, đưa một tay lên che lấy mũi và chớp mắt để quen với bóng tối bên trong nhà này. Trong nhà trống trơn như vô chủ, một bộ ván gỗ đầy bụi bám đặt ngay giữa căn nhà. Mấy cây cột bằng gỗ dường như không chịu nổi sức mạnh của mái nhà sau nhiều năm bị đục đẽo bởi lũ mối mọt. Ở góc nhà là một cái hũ to tướng, cạnh đó là một cái lư hương mà dưới ánh sáng lờ mờ của một tia nắng vừa lọt qua cái kẽ lá dừa trên nóc nhà. Thị chẳng thể nhìn thấy rõ được là hũ gì. Thị đứng lại tần ngần bên bộ ván gỗ một lúc thật lâu. Căn nhà cho Thị cảm giác của một chốn không người ở, một nơi mà bất cứ ai đặt chân đến cũng sẽ nghĩ rằng là căn nhà vô chủ. Thị lặng lẽ nhìn khắp lượt xung quanh nhà. Đột nhiên, Thị cảm giác một bàn tay đang chạm vào vai mình. Hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng chị. Chị chẳng dám quay người lại thì đã giật thoát mình bởi một giọng nói khàn khàn. Tìm ai? Thị lắp bắp nói tên bà thầy. Dạ, con tìm cô Sáu Cửu. Bấy giờ, bàn tay ấy mới buông vai Thị ra. Thị thấy một người đàn bà nhỏ thó trong bộ bà ba đen cũ kỹ và nhỏ nát đang đứng đó chăm chăm nhìn Thị qua một đôi mắt trắng đục mà Thị đoán đã mù lòa. Gương mặt bà ta giặt những nếp nhăn già nua, hốc hác. Bà ta nhóc nhép nhai trầu, khóe miệng đỏ loét chuyển động lên xuống. Thị cứng đờ người, chỉ biết đứng nhìn bà ta. Bà ta chậm rãi đưa một giọng khàn khàn. Bầy tìm lão làm gì? Và hất đầu về phía Thị. Thị lý nhí đáp. Dạ, con có việc định lên xin cô Sáu chỉ bảo. Bà già vừa nói, vừa phun bã trầu đánh phẹt xuống sàn nhà, thành một bãi đỏ choét đến phát khiếp. Dạo ơi, bầy ở đâu mà lên tận trên này? Tao đã bỏ cái nghiệp bói toán lâu rồi. Bầy về đi. Thị hốt hoảng trước cái tin bà thầy đã bỏ nghề xem quẻ, nên vội vã năn nỉ. Dạ, cô làm phước giúp con với, con khổ tâm quá. Thị tiếp lời van nài. Con khổ tâm đến chết mất cô Sáu ạ. Nhà vườn con thì không sao, nhưng con linh tính, nó sẽ hại cả gia đình con, hại cả các con nữa. Con nghĩ đến chồng, đến con nên mới lặn lội lên tận đây. Xin cô Sáu thương tình mà cho con vài lời để yên ấm trong nhà. Bà già thở dài, nhìn mông lung lên trần nhà. Ta đã già rồi, từ bỏ cái nghiệp ấy bấy lâu nay rồi, chắc không giúp gì được cho bây đâu. Thị nắm lấy cánh tay quắt queo như cành cây khô của bà ta, mà nước mắt ngắn nước mắt dài van nỉ. Cuối cùng, bà ta chậm rãi ngồi lên ván và khẽ khàng. Thôi thì bây cứ thử nói xem là chuyện gì, có được thì tao giúp cho. Bà ta vừa nói, vừa lấy một vạt áo bà ba lên quẹt lấy miệng và chà chà những kẽ răng vàng ểnh. Thị khốc khởi mừng rỡ, liền kể ngay một mạch những chuyện mà Thị và mẹ Thị đã làm nhiều năm trước đây, rồi đến chuyện hiện tại đang xảy ra với gia đình Thị cho bà ta nghe. Bà lão lắng tai nghe không sót một lời. Khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên mỗi khi Thị nhắc đến thằng Dũng. Chờ Thị dứt lời, bà ta mới từ tốn bảo. Bây giờ cô phải nghe cho kỹ những gì tôi bảo, rồi tùy cô có tâm ý thực hiện hay không thì mới mong giải quyết được chuyện này. Bà ta dù gì nói với Thị một chuỗi những việc phải làm, và Thị chỉ im lặng gật đầu. Bà ta vừa dứt lời, Thị liền hỏi. Thưa cô Sáu, con còn muốn hỏi cho tỏ những chuyện này. Theo cô thấy thì thằng Dũng có phải là thằng em con đầu thai về không? Con muốn hỏi chuyện mẹ con xem có phải sự thật là bà đã làm hại thằng em con hay không? Thị nói dồn dập như người đang hối hả. Quả tim thật thình thịch trong ngực Thị. Bà lão vẫn giữ vẻ từ tốn như ban nãy, thì thào. Đã lâu ta không lên đồng nữa, cũng không biết trời đất có còn cho ta quyền năng ấy nữa hay không. Lẽ ra ta không thể giúp bây, nhưng xét thấy bây cũng khổ tâm quá, nên ta phải suy xét lại. Dừng lại một chút, bà nói tiếp. Thôi thì bây cứ về làm như ta bảo. Rồi ít ngày sau, nếu trong nhà chưa thấy yên ổn thì hãy lên đây để ta coi một quẻ hẳn hoi. Nếu cần thiết, ta sẽ giúp bây thông linh với mẹ bây để hỏi cho ra nhẽ. Bà lão khàn khàn rời khỏi bộ ván và đi từ từ về phía cửa. Thị vẫn chưa thỏa mãn với những điều mình muốn hỏi bà ta, nên còn chần chừ mãi chẳng chịu về. Cuối cùng bà lão từ ngoài cửa nói vào. Bây về đi, hôm nay tao chỉ giúp bây đến đây thôi. Thị đành lủi thủi cầm nón ra về. Thị tạt qua chợ mua những thứ như bà lão đã căn dặn, mấy nén hương, hoa quả, một cái trang thờ và một chùm tỏi. Xong đâu đấy, Thị trở về nhà, bày cái trang thờ trên vách tường trong gian nhà chính, sửa soạn trái cây và bày một cái lư hương lên. Xong đâu đấy, Thị mang chùm tỏi treo ngay trước cửa phòng mình. Tỏi để ngăn vong hồn về quấy phá trong nhà, sẽ giữ cho Thị được bình yên. Thị rất tin tưởng vào những lời dặn dò của bà thầy. Xong rồi, Thị mới lục đục xuống bếp thổi cơm. Nam Đức đi cày về, thấy Thấy cái trang thờ mới và chùm tỏi treo trước cửa phòng, hắn bực dọc quát thị mấy tiếng về những thứ mê tín dị đoan ấy, rồi hắn bảo thị dọn bữa trưa lên. Buổi chiều hôm ấy, thằng Dũng ngã bệnh. Đấy là lần đầu tiên vợ chồng thị thấy nó sốt như thế, từ hồi chồng thị nhặt nó về 3 năm trước. Ban sáng nó còn đang chơi đùa, chạy nhảy, vậy mà đến chiều nó đã nằm trèo queo một chỗ, gương mặt xanh xao, mắt thâm quầng đến tội. Nó thở chậm chạp và đứt quãng. Trong lòng thị đã dấy lên những mối nghi ngại khi thấy thằng Dũng ngã bệnh. Chắc hẳn những lời khấn vái và những điều bà thầy bày cho chị mà thị đã làm sáng nay đã khiến cho những linh hồn ma quái phải yếu đi. Chắc chắn những bùa phép đó đã khiến thằng Dũng ngã bệnh. Chắc chắn phải có sự liên quan gì đó giữa những chuyện này. Thị đoán chắc là như vậy. Tối hôm đấy, Nam Đức thức trông chừng thằng Dũng ở nhà ngoài. Một mình thị ngủ ở gian buồng của hai vợ chồng. Thị vừa mệt mỏi, ngả lưng xuống giường là đã thiêm thiếp ngay. Thị bỗng dưng có cái cảm giác một ai đó đang thập thò ở cửa phòng. Thị bèn chồm dậy, đưa tay vén rèm lên. Thằng Dũng đang đứng ở bộ cửa. Cái đầu lơ phơ tóc của nó trông thấy cả mỏ ác, da nó xanh dờn, khiến thị thấy ghê ghê. Nó dương đôi mắt to nhìn thị, rồi dấn bước đến gần thị hơn. Thị thẳng thốt hỏi nó: Mày hết bệnh rồi sao? Nó chẳng nói gì, chỉ nhoẻn một bên khóe miệng lên cười với thị. Thị vốn chua ghét cái kiểu cười nhoẻn miệng của nó, thị lấy làm khó chịu vô cùng. Nó hỏi thị, giọng ngây ngô: Mẹ không cho Dũng ngủ trong phòng này nữa à? Mẹ không thương Dũng? Thị ấp úng chưa nói nên lời thì nó đã lườm nhìn chị. Thị hét lên với nó: Mày đi ra ngoài ngay, đi ra ngay! Cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn của nó và lạnh cả người khi nó càng lúc càng bước lại gần thị hơn. Nó đưa tay ra xô mạnh vào người thị. Bàn tay nó lạnh ngắt, mạnh đến lạ kỳ. Thị ngã nhoài xuống nền nhà, gương mặt còn đầy vẻ hoảng hốt. Nó vừa tiến về phía thị vừa hỏi: Mẹ muốn Dũng chết phải không? Mẹ giết Dũng phải không? Thị lắp bắp mãi không trả lời được. Nỗi sợ hãi bao trùm lên khuôn mặt thị, đè nặng lên ngực thị, choáng lấy cả tâm trí thị, làm cho đầu lưỡi thị tê cứng lại. Thị ú ớ mấy tiếng, những âm thanh ấy chỉ nằm lại trong cổ họng thị, chẳng phát ra thành lời. Giọng Nam Đức vang lên khàn khàn từ phòng ngoài: Bà nói cái gì thế hả? Rồi thị nghe tiếng bước chân Nam tiến lại gần thị hơn. Cảm giác được bàn tay nóng ấm của Nam đặt lên vai thị, nhưng vẫn không đủ hơi ấm để kéo thị ra khỏi cái nỗi sợ hãi đang bao trùm ấy. Thị thấy toàn thân mình như đang chìm trong một khối nước lạnh khổng lồ, cứ chìm dần, chìm dần. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong con ngươi thị là đôi mắt to của thằng Dũng đang nhìn thị trừng trừng. Thị muốn trả lời Nam nhưng không sao lên tiếng được. Thế rồi bóng tối bao lấy thị, một thứ bóng tối đen đặc, gai góc. Thị nghe bên tai tiếng trẻ con đang cười sằng sặc, cả tiếng nói xa xăm của Năm. Thị thấy cánh tay mình bị lay thật mạnh và cố hết sức để mở mắt ra. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên đầu tủ, thị thấy Năm đang đứng ngay cạnh thị, tay nắm lấy cổ tay thị. Bà nói mới lớn tiếng thế, thằng Dũng nó đang ngủ đấy. Hắn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho thị im lặng đi. Rồi hắn lại nhẹ nhàng đi trở ra ngoài. Thị vẫn còn cảm thấy tiếng quả tim đang sợ hãi trong lồng ngực mình. Hai bàn tay thị đầm đìa mồ hôi và hãy còn run run. Thị không rõ ấy là một cơn ác mộng hay những gì vừa xảy ra là thật. Thị thấy mình vẫn còn nằm trên giường, không phải trên nền nhà. Và như chồng chị vừa bảo thì thằng Dũng vẫn đang ngủ ngoài kia. Thị cố trấn tĩnh mình lại và lồm cồm bò dậy khỏi giường. Thị đi nhanh ra gian nhà giữa, thắp cái đèn dầu lên và đốt một nén nhang. Xong thị đứng trước cái trang thờ mới rước, chắp tay lầm rầm khấn vái: Em có linh thiêng sáng suốt thì hãy tha thứ tội lỗi này cho chị và cho mẹ. Xin em hãy bỏ qua để linh hồn được nhẹ nhõm đi. Khấn vái một hồi, thị thắp nhang lên và trở lại gian nhà sau. Lúc đi ngang qua chỗ thằng Dũng đang ngủ, chị chỉ dám nhìn nó một cái thật nhanh. Gương mặt nó trắng bềnh bệch dưới ánh đèn dầu. Chị dùng mình một cái, liền vội quay đi ngay. Đêm ấy, thị trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

Thế có ai trông chừng con Bây ở nhà không? Hắn đáp, dạ, có đứa con gái lớn của tôi. Mi phải về ngay, một đứa con nít không thể đủ mạnh để tránh khỏi sự ám hại của linh hồn ma quỷ. Ngay cả người lớn như Mi còn khó đấy. Nói rồi, bà thầy cho tay vào túi áo bà ba của bà ta, lấy ra một mảnh vải màu vàng, có vết ngòn nghèo những chữ miên, chia về phía hắn. Đây, cất lá bùa này trong người để bảo vệ cho Bây. Bà dúi miếng rẻ vào tay hắn. Bây giờ đi nhanh về nhà đi, con người đang cần ngươi lắm. Hắn nghe theo lời bà thầy đứng dậy ngay, vừa lướng cuống chẳng biết phải trả công bà ta như thế nào. Hắn cho tay vào túi. Như đọc được suy nghĩ của hắn, bà ta bảo, không phải trả công cho ta, Bây phải đi ngay đi thôi. Nam Đức không biết mình bị thôi miên bởi những lời nói của bà thầy, hay vì có một linh tính lạ kỳ báo trước một mối nguy hiểm đang xảy ra với con gái hắn. Hắn đi như bay, băng băng trên con đường làng về nhà. Hắn vừa đi vừa chạy. Vào đến nhà, hắn hốt hoảng, không thấy con bé út nằm ngủ trên ván nữa. Đứa con gái lớn cũng đi đâu mất. Hắn gọi to, hai ơi con đâu rồi, em con đâu? Không có ai trả lời hắn, căn nhà chìm trong sự yên lặng khó tả. Hắn vừa gọi, vừa chạy khắp gian phòng, gian trong gian ngoài tìm con. Cuối cùng, hắn chạy ra sau vườn, thì thấy thằng Dũng đang nắm tay con bé út, con hắn, lội xuống cái ao nhà. Hai đứa đã lội xuống nước đến ngang bụng. Hắn gọi thất thanh, hai đứa đứng lại ngay, ba nói đứng lại ngay. Thế nhưng dường như cả hai đứa nhỏ không đứa nào nghe thấy hắn. Hắn vội nhảy ùm xuống ao, lội ngay đến ôm chặt lấy hai đứa nhỏ. Nhưng lạ thay, thằng Dũng hất tay hắn ra khỏi người nó và tiếp tục lôi con bé út bước theo nó, dù nước đã mấp mé ngang mũi miệng cả hai đứa. Nam Đức nắm lấy thằng Dũng chặt hơn, nhưng nó quẫy đạp dữ quá, một tay hắn lại phải giữ lấy con bé con hắn, nên hắn không tài nào xoay sở được. Trong một cái chớp mắt nhanh chóng, thằng Dũng vùng thoát khỏi tay hắn. Nó lấy tay dìm mạnh đầu con bé út xuống nước, khiến hắn hốt hoảng vô cùng. Hắn buông con bé ra, lấy hết sức mạnh của mình tóm ngay lấy tay thằng Dũng thật chặt, để nó không đụng đến con bé út được. Thế nhưng thằng bé hóa ra lại mạnh hơn hắn tưởng. Nó vừa quẫy đạp dữ dội, vừa hụp đầu xuống nước tìm hai bàn tay hắn đang nắm chặt hai cánh tay nó mà cắn thật mạnh. Nam Đức đau buốt cả người nhưng vẫn không dám buông tay. Thằng Dũng lại hụp sâu hơn xuống nước, cắn mạnh lần nữa vào bắp đùi hắn. Nam không còn cách nào khác, đành gập người, dùng ngực hắn đè mạnh lên đầu thằng Dũng, ấn nó xuống nước. Hắn cố hết sức bình sinh để nó không trồi lên được. Ngạt thở, thằng Dũng nhả ra, không cắn vào Nam nữa, cố trồi lên mặt nước. Chân nó đạp túi bụi vào bụng hắn. Nam cố chịu đau, giữ chặt lấy thằng Dũng dưới làn nước, quần nhau với nó một chốc, hắn đã mệt lử. Thằng Dũng quẫy đạp và cắn mạnh mấy cái nữa, rồi bỗng yên hẳn, người nó thả lỏng ra thấy rõ trong tay hắn. Nam vẫn chưa an tâm, hắn giữ chặt nó thêm một lúc nữa, rồi mới buông tay. Cả thân hình nó trở nên nặng oằn trên tay hắn. Hắn xốc nó lên một bên vai, một tay con bé út, một tay nó, và lội nhanh vào bờ. Lúc vừa bước lên bờ ao, hắn cảm thấy run cả người, khi nhận ra khuôn mặt thằng Dũng đang tựa vào mặt hắn, không hề còn một hơi ấm nào của con người nữa. Hắn lật đật đặt con bé út ngồi xuống đất, rồi xốc ngược thân hình ướt sũng của thằng Dũng. Nước tràn qua mũi miệng nó, nhưng thân thể nó vẫn không có một dấu hiệu hồi tỉnh nào. Cả người nó lạnh đơ, hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Hắn cúi xuống lắng nghe nhịp đập từ trái tim nó. Nhưng vô vọng, Nam Đức không hề nghe thấy một chút âm thanh nào, dù là yếu ớt nhất. Hắn cảm thấy bất lực và đau đớn, vừa gục đầu lên xác thằng Dũng, vừa khóc nức nở. Ngày hôm sau là đám ma thằng nhỏ, hắn có mời cả bà thầy đến làm phép. Con bé út con hắn đã khỏi sốt, lại chạy chơi cùng với hai đứa lớn ngoài sân. Trong nhà nghi ngút khói nhang. Đến trưa, bà thầy đã ra về sau khi dặn dò hắn đủ điều về giờ giấc và các phép tắc khi hỏa táng. Hắn vẫn còn bần thần vì cái chết của thằng bé mà một tay hắn đã chăm nom từ ngày còn đỏ hòn mới nhặt về. Hắn hoang mang và bắt đầu dần tin vào những lời của bà thầy bói khi chắp nối những sự việc xảy ra với nhau thành một sâu chuỗi. Bắt đầu từ cái chết của thằng nhỏ em vợ hắn, rồi đến sự đầu thai của thằng Dũng. Cái chết của con chó, thứ động vật mà ma quỷ vốn rất sợ. Con chó khôn là thế, mà bất cứ lúc nào trông thấy nó đều sủa toáng lên. Rồi đến những cơn ác mộng của vợ hắn, cái lần vợ hắn bị ngã xuống cái ao ngay cạnh mả thằng em Thị. Rồi cái chết của Thị, ngay cả trước mắt hắn, nó đã cố hại chết đứa con gái của hắn. Tất cả dường như đã có một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng hắn không tin, và vẫn không muốn tin. Hắn lại nhìn một lần nữa cái thi thể của thằng Dũng trong tấm áo quan nhỏ và cảm thấy một nỗi đau tràn ngập trong tim. Một nỗi khốn khổ của người cha vừa mất đi đứa con dù mình không máu mủ đẻ ra nhưng cũng đã bao năm tháng ẵm bồng. Hắn cảm thấy day dứt về cái chết của thằng nhỏ. Hắn không muốn tin có một linh hồn quỷ dữ đã từng nương náu trong hình hài nhỏ bé, gầy gò của nó. Giờ tốt để hỏa táng đã đến, nhưng đau xót vì những mất mát vừa qua trong gia đình, vì hắn không kìm lòng được, đành mang xác thằng nhỏ rời lò thiêu trở về nhà. Hắn quyết định chôn con ở cái góc vườn dưới bóng cây mù u mà nó vẫn hay ra chơi nhà chòi. Lòng của Nam Đức đau buồn khôn xiết. Trong nhà đã yên ổn trở lại, ba đứa con gái hắn rất ngoan, đứa lớn cũng đã biết giúp hắn làm những công việc bếp núc thường ngày. Ba cha con hắn sớm tối bên nhau. Được ít lâu sau thì hắn bán hết nhà cửa ruộng vườn cho một người bà con trong làng, rồi mua một căn nhà ở thành phố và sắp xếp một công việc buôn bán nhỏ, rồi cùng các con lên thành thị sinh sống. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Tết năm ấy, hắn quyết định đưa các con về quê viếng mồ mả ông bà và thăm mồ mẹ của chúng, ba cha con cùng lên đường. Thăm viếng xong xuôi, trước khi về lại thành phố, hắn dắt ba đứa con tạt qua căn nhà cũ để thắp nhang cho thằng Dũng. Trong lòng hắn vẫn chưa nguôi nỗi đau xót của những chuyện xảy ra năm nào. Người bà con của hắn là một cặp vợ chồng trẻ, vừa mới sinh con đầu lòng. Là con trai nên ăn Tết lớn, tiếp đãi cha con hắn thật chu đáo. Sau khi cơm nước xong xuôi, gia chủ đã ngà ngà say, bèn có ngẫu hứng ra mắt cậu con trai quý tử vừa tròn 3 tháng của mình. Thằng bé đang ngủ say ở võng nhà dưới, được mẹ nó ẵm lên chào khách. Khi thị trao thằng bé đang ngủ say vào tay khách, vừa nói: "Bác bế nó xem này, xem mặt mũi tuấn tú giống bố nó chưa?" Nam Đức đón lấy đứa bé từ tay mẹ nó. Trong một giây, hắn rụng rời cả người. Thằng bé giống hệt như thằng Dũng năm xưa, lúc mà hắn nhặt được nó dưới gốc tre. Da xanh, miệng nhỏ, đầu chọc lóc, cả hai cái vành tai mỏng như nấm mèo, đôi mắt to đang nhắm nghiền, không khác một chi tiết nào. Hắn lắc mạnh đầu để xua tan những ý nghĩ ấy, vừa đưa tay lên vén chiếc tã thằng bé đang quấn. Một cái bớt đỏ hòn ngay trên bắp đùi trái của nó. Cái bớt rõ ràng, không lẫn vào đâu được, chính là cái bớt trên người thằng Dũng năm xưa. Hắn bần thần, không nói nên lời, lặng lẽ trao thằng bé lại vào lòng mẹ nó. Cái nắng tháng 8 vẫn chói chang trên con đường làng, chói đến mức mắt hắn nhòa đi. Không trông rõ bụi hoa ngay trước nhà, đường làng giữa trưa yên ắng đến lạ. Chỉ trong lồng ngực hắn, hắn nghe rõ một lời nói: "Mày đã không hỏa táng nó như lời tiên đoán năm xưa. Bây giờ nó đã trở lại."